Tử huyễn thương trong tay Lâm Minh trong khoảnh khắc dường như xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mắt Lam Tinh, mà trường kiếm Lam Tinh lại vừa mới bổ ra. Phốc, một tiếng nhỏ dường như không nghe thấy vang lên, chân nguyên hộ thể bạo toái, tử huyễn thương vô cùng sắc nhọn trực tiếp đâm vào tim Lam Tinh. Từng dòng máu tươi bắn ra, cách chương.